Chương 780, Thính Như Sử Nữ, Động Nhược Điên Thỏ. Ở trên thang lầu, Ly Ông Nơ biểu hiện coi như rụt rè, phòng trừng nàng cũng là biết nơi đây rất nhiều người từ trên xuống dưới. Tới đến cửa gian phòng, Lưu Húc mở rộng cửa phía sau, Ly Ông Nơ hô ra một tiếng liền giành trước đẩy cửa chạy vào. Ly Ông Nơ vừa đi vào phòng nằm trên ghế salon, liền ôm một cái gối, đắc ý nói, thật thoải mái. Lưu Húc một tay vị tường, đổi giày. Qua đây Ly Ông Nơ ngoắc ngón tay. Ngươi là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt sao? Lưu Húc cười nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, Ly Ông Nơ ngồi dậy, cả người trực tiếp quỳ ở trên ghế salon hướng Lưu Húc câu một cái ngón tay. Vũ Mị nói, ngươi qua đây a. Lưu Húc Mị bắt đầu con mắt nhìn nàng một cái, hỏi, muốn làm gì? Ngươi một đại nam nhân nét mực cái gì a? Lan tới đây cho ta. Ly Ông Nơ lớn tiếng nói. Được, lúc này mới giống Ly Ông Nơ nhà ta băng dép. Ly Ông Nơ thấy Lưu Húc muốn ngồi xuống, vội vàng dùng chân đá đá hắn. Hôm nay Ly Ông Nơ mặc không phải thường ngày giày thể thao, mà là một đôi hồng sắc giày cao gót, phi thường tinh xảo. Thảo nào nàng sẽ khó chịu, đại khái là không có thói quen a. Dù sao hảo phóng nữ thuộc tính bên trong sẽ không có giày cao gót cái này vừa nói, cái kia căn bản không phải là của nàng đồ ăn a. Ly Ông Nơ chân nhỏ tinh xảo giống như ngọc phấn, năm tiểu tiếu ngón chân dường như năm đóa liên biện, tinh xảo đặc sắc. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Ly Ông Nơ giày cao gót bỏ đi, của nàng hai cái chân khép lại cùng một chỗ, để hắn nhịn không được trong lòng nộn nhạo. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đem Ly Ông Nơ hai chân phủng ở lòng bàn tay, phảng phất đang cầm hai đóa trắng tinh thánh liên. Ly Ông Nơ nhẹ nhàng tránh thoát Lưu Húc bàn tay, đem chân rút trở về, cuộn rút ở trên ghế salon. Kỳ thực, Ly Ông Nơ an tĩnh dáng vẻ cực kỳ điềm đẹp, cực kỳ an bình, thật giống như toàn bộ thế giới tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Tục ngữ nói, tính nhược sử nư. Đúng lúc này, Ly Ông Nơ đột nhiên chợt dùng sức đem Lưu Húc gục ở trên ghế salon. Đây là tình huống gì? Động Nhược Điên Thỏ bất quá bất kể là không phải điên thỏ, coi như là một con điên thỏ, đó cũng là một con xinh đẹp tính. Cảm điên thỏ. Đang ở Lưu Húc kích động không thôi thời điểm, Ly Ông Nơ đột nhiên một bả lại đưa nàng đẩy ra. Đây là tình huống gì? Lưu Húc trợn tròn mắt. Bẩn chết, ta đi tắm nói chuyện đồng thời, Ly Ông Nơ đã bắt đầu cởi quần áo. Ngạo Kiều Vua Sư Tư ngẩng đầu lên, hướng tắm. Thất đi tới. Tuy là Ly Ông Nơ cái gì cũng không còn nói. Nhưng nếu đều tới tiểu điếm mướn phòng, có thể tiếp được xảy ra chuyện gì còn cần phải nói sao? Cái này không chuyện đã rồi sao? Nói ra nhiều không có ý tứ a. Bên ngoài sân phối âm, nôn mửa Lưu Húc nhịn không được nói ra, một người bất tiện trà sát phía sau lưng, cần ta giúp một tay sao? Sau khi nói xong Lưu Húc đứng lên, nhìn về phía Ly Ông Nơ thủy mị sau lưng. Một giây hai giây, Ly Ông Nơ ngừng lại, chậm rãi quay người sang, hồ ly. Mị ánh mắt nhìn Lưu Húc, nhàn nhạt nói ra, không cần, ta cần có thể không phải ngươi tới trà lưng. Ngươi có thể đánh lén ban đêm vương bài, cho ta trả lưng lời nói quá đại tài tiểu dụng. Nói xong Ly Ông Nơ quay đầu đi, vào tắm. Thất. Lưu Húc sững sờ ở chỗ này, hồi tưởng Ly Ông Nơ nói, lời của nàng là có ý gì nha, mình đương nhiên không phải tắm kỳ công, đại tài tiểu dụng. Một ngụm liền cự tuyệt đề nghị của mình, Lưu Húc thật không nắm chắc được Ly Ông Nơ ý tưởng là cái gì. 8. Trong phòng truyền đến tắm vòi sen âm thanh, rầm rạp chẳng chỉ tích rơi tiếng nước, trong suốt như ngọc bọt nước có rớt xuống đất. Có khe búng ở Ly Ông Nơ trên người đa đến nơi na ít thì an tâm đi thôi, nếu là thần nữ không có ý, như thế nào lại ước tương vương đến cái này địa phương tới đâu. Lưu Húc không có do dự nữa, lặng yên đi tới tắm. Cửa phòng, tay đặt ở chốt cửa bên trên, thở hắt ra, mở đình ốc cửa. Mới nước sôi không lâu sau, 8. Trong phòng hơi nước còn chưa bắt đầu tràn ngập, cho nên lúc này Lưu Húc hai mắt có thể thấy rõ hết thảy trước mắt. Ly Ông Nơ biểu tình cũng không có gì giật mình. Trên người nàng trùm khăn tắm ngồi ở bên bồn tắm duyên. Cửa mở ra một sát na kia, Ly Ông Nơ nhẹ nhàng nghiêng đầu, biểu tình thập phần khả ái, nói, Lưu Húc, nhìn lén người khác tắm có thể không phải đối với ngươi còn không có tắm sao? Lưu Húc nhãn châu xoay động, động linh cơ một cái, Ly Ông Nơ, ta cũng không nhìn lén, ta là trực tiếp đi tới, không ngại nam nữ hợp tắm á. Ly Ông Nơ tự nhiên cười nói, ngoắc ngón tay. Lưu Húc nơi nào còn nhịn được, bước nhanh tới. Kết quả, Ly Ông Nơ chợt đánh móc sau gáy Ly Ông Nơ. Ngươi là chuẩn bị giống như ẹ tịt làm chuẩn sao? Ly Ông Nơ, có thể chờ một chút sao? Lưu Húc cũng không ngờ tới Ly Ông Nơ sẽ như thế chủ động, để cho ta cởi quần áo, đã thủy lộ vẻ ngày thứ hai, sáng sớm. Làm Lưu Húc tỉnh lại thời điểm, Ly Ông Nơ đang nằm ở bên người của hắn ngủ, hơn nữa ngủ được cực kỳ hương, miệng. Ba còn có thể lâu ngày ra lóc cóc cầm thành, tựa hồ là đang ăn một ít cực kỳ hương rất ngọt thứ gì đó. Đúng lúc này, Ly Ông Nơ lông mi nhẹ nhàng mà rung rung vài cái. Lưu Húc cũng biết nàng liền muốn đã tỉnh, vì vậy vội vã nhắm lại con mắt làm bộ ngủ, trong mũi còn ra nhẹ nhàng mà tiếng ấy. Một lát sau, Lưu Húc mặc dù không có trận mở mắt nhìn, thế nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được Ly Ông Nơ rơi ở trên mặt mình ánh mắt. Tiểu Xích Đồng, xin lỗi, đoạt nam nhân của ngươi đại tỷ sẽ bồi thường ngươi rất nhiều thịt quay. Ly Ông Nơ hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng tình cảnh, cảm giác mình tựa hồ làm chuyện gì đó không hay. Nhìn Lưu Húc ngủ thời điểm lại vẫn cười xấu xa, Ly Ông Nơ đột nhiên liền nổi giận, lập tức lại nghĩ đến, người này sẽ không ở mộng trong mộng thấy mình á, hơn nữa nhìn khuôn mặt tươi cười, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Phi phi phi, cái gì gọi là mơ tới ta liền không phải là chuyện tốt, tình ta đây là cái gì kỳ lạ ý tưởng á. Âu nhịn khuôn mặt hồng hồng, trong lòng nàng suy nghĩ lung tung một hồi, thấy vậy khắc Lưu Húc còn đang ngủ say, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao liền sinh ra một tia xung động, sau đó nhẹ nhàng ở Lưu Húc trên trán hôn một cái đột nhiên tới nhợt nhạt một ngụm chớ. Hôn nhẹ một cái cửa chớ, đã đả động lòng, thật sâu một đoạn tình, để cho ta nhớ nhung cho tới bây giờ. Lưu Húc trong đầu đột nhiên cũng nhớ tới như vậy một ca khúc. Hắc hắc, không lịch sự ta đồng ý thì tùy chiếm ta tiện nghi, ta đây cần phải chiếm trở về rồi. Vừa lúc đó, Lưu Húc đột nhiên trương mở con mắt, sau đó đưa giải cổ liền muốn hướng Ly Ông Nơ trên mặt góp ô ô ô mỹ nhân tình trọng, không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.